Hơn nữa mượn cơ hội này làm cho Bạch Vân Đạo Quan giảng danh, mục tiêu ra tay kế tiếp của hắn tập trung tại Bồ Đà Tự. Hơn nữa hắn bây giờ đã bắt đầu hành động, chỉ là không ai biết âm mưu này mà thôi. Trần Nhược Tư rời khỏi cửa vào huyệt động bí mật này không lâu, từ trên đường đi ra bốn người bịt mặt. Bốn người bịt mặt này đều là đệ tử giác lực của Hầu Quang Bình, năng lực bọn họ không dưới Lý Hữu Quyền. Bọn họ vốn có thể đi ra khỏi rừng từ sớm, nhưng nhận thấy trên đường có người, cho nên ẩn nấp trong rừng. Sau khi thấy Trần Nhược Tư đi qua, bọn họ mới lớn mật rời khỏi nơi ẩn thân trong rừng đi ra. Sau khi bọn họ bốn người đi ra, đều bỏ khăn che mặt xuống bỏ vào trong người. Một nam tử có vết sẹo do đao chém nói, sư phó lệnh cho chúng ta đêm nay đi trước đến Pháp Hoa Tự. Không biết mấy vị sư vinh đi Bồ Đà Tự có hoàn thành nhiệm vụ không? Một người đi cùng trẻ tuổi có khuôn mặt hốc hác, tay cầm quạt nói, hẳn là hoàn thành, bằng không sư phó không có hành động bước tiếp theo. Ngươi còn không rõ tính của sư phó sao? Ông ta làm việc gì cũng đều cẩn thận phi thường. Một việc không thuận lợi hoàn thành, bước tiếp theo ông ta sẽ hoãn lại. Một hán tử có râu với giọng đùa giỡn nói, ngươi đối với sư phó hiểu rõ như vậy, trách không được sư phó đặc biệt thích ngươi. Ngươi tỉ mỉ như vậy thật sự làm cho ta cảm thấy bội phục. Vậy ta hỏi ngươi, tiểu tử vừa từ nơi này đi qua, đã làm gì ở đây? Một người đi cùng trẻ tuổi tay cầm quạt cười đáp, sư huynh, đừng lấy ta ra làm trò cười. Ai không biết năng lực của ngươi nhạy cảm a? Hay là ngươi nói cho chúng ta biết một chút tên kia ở nói này đã làm gì đi? Hán tử có râu cười nói, tiểu tử nọ ở nơi này dừng cước bộ, hướng chỗ chúng ta nhìn thoáng qua, cũng không có quá nhiều động tác, nhưng ta hoài nghi hắn là người biết huyệt động bí mật này, hoặc là hắn phát hiện chúng ta vừa rồi ẩn thân trong rừng. Các ngươi cho rằng khả năng nào lớn nhất? Nghe hán tử có râu nói xong, cả bốn người cùng trầm tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 159, tha duyên thời gian. Bọn họ ba người Lâm Thương thấy Trần Nhược Tư không hề hoảng sợ, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong lòng càng thêm cảm giác e ngại. Qua một hồi lâu, Lâm Thương nhỏ giọng nói, hai vị sư huynh, chúng ta bây giờ phải làm sao, công kích lại hay xem thương thế độ khai sư huynh trước a? Du Hoa thấy võ công sư huynh lợi hại nhất mà cũng vô phương đánh trả, trong lòng hắn bắt đầu muốn lui. Nhưng hắn vẫn không muốn mất mặt nên nói cứng, ta đã nói tiểu tử này bất hảo, các ngươi không tin. Ta cũng không phải nói chủ ẻo, ta nghĩ trước tiên phải cứu chữa Đỗ Khai sư vinh cho thỏa đáng. Còn việc đối phó tiểu tử này, hãy để chúng ta báo cáo với sư phó, xem hắn nói như thế, các ngươi nghĩ sao? Trong số bốn người, Mạnh Đà thực lực kém cỏi nhất, hắn thấy Lâm Thương và Du Hoa đều có ý bỏ chạy, tự mình cũng muốn vậy, thuận miệng đáp. Chúng ta trước tiên đi xem sư vinh Đỗ Khai ra sao. Hắn cùng tiểu tử kia đánh nhau một trận, tiểu ưu tử kia thực lực thế nào, trong lòng hắn biết rõ nhất. Ta nghĩ hẳn là hắn có thể cho chúng ta chút chú ý. Lân Thương cùng Du Hoa nhìn thoáng lẫn nhau, ngầm đồng ý theo đề nghị của Mạnh Đà. Bọn họ ba người bước nhanh lui ra sau hướng Đỗ Khai đi tới. Lúc này, Đỗ Khai cũng tỉnh hơn một chút. Hắn chịu đau ngực, hai tay chống đất đứng lên mỏ tơ cách khó khăn. Hắn mặc dù đã đứng lên nhưng hắn vẫn còn cảm giác bước lui, dường như không đỡ nổi sức nặng cào cơ thể, người lảo đảo ngả về phía trước. Rất may Lâm Thư ông phản ứng rất nhanh đỡ lấy Đỗ Khai. Du Hoa lau sạch vết máu nơi khóe miệng, quan tâm hỏi, sư huynh, thế nào, có chịu đựng được không? Đỗ Khai nhìn thoáng qua Du Hoa, trong lòng mắng, con mẹ nó không có mắt à, lão tử bộ dạng như vậy ngươi còn hỏi nhảm, không phải ngươi đang nhìn lão tử chê cười sao? Ta tuyệt không thể để bọn họ biết ta vì khinh địch mà bị thương, ta phải khoa trương tiểu tử nọ một chút, để bọn họ không động đến hắn, có vậy thì sau này lão tử mới có cơ hội vãn hồi mặt mũi. Nghĩ tới đây, hắn nở nụ cười khổ nói, ti si ủ tử nọ thực lực thật sự quả là mạnh mẽ. Bốn người chúng ta hợp lực lại có lẽ còn có một tia thắng lợi, nhưng bây giờ ta bị nội thương nghiêm trọng, ta xem chúng ta hôm nay dừng tay, đợi khi thương thế ta hoàn toàn khôi phục, lại cùng nhau đối phó hắn, các ngươi nghĩ thế nào? Bọn họ ba người Lâm Thương thấy Đỗ Khai nói Trần Nhược Tư lợi hại như thế, Bông Di trong lòng đều nhận thua, cũng đều có ý nghĩ lui lại. Lâm Thương nói, nếu Đỗ Sư Vinh cũng tán thành chúng ta lui lại, chúng ta cũng nhanh lui đi. Đừng để cho tiểu tử kia đoán được chúng ta trong lòng khiếp sợ, lại tiên phái chế nhân, chúng ta lại thua mất. Đỗ Khai nở nụ cười khổ, không nói gì thêm. Du Hoa cùng Manh Đà gật đầu, ý bảo Lâm Thương đỡ Đỗ Khai lui trước, tự hai người cản phía sau. Lâm Thương không chút do dự, đỡ Đỗ Khai chậm rãi lui dần về phía sau. Trần Nhược Tư thấy thế trong lòng buồn bực, bọn họ làm sao vậy, xem thực lực bọn hắn tuyệt đối trên ta. Xem bộ dạng bọn hắn như thế, dường như sợ ta công kích bọn họ vậy. Quái, thật không có nghĩ đến gan lớn lại có thể có tác dụng uy hiếp địch nhân. Trần Nhược Tư đang đắc ý, đột nhiên từ bầu trời phía rừng cây truyền đến tiếng xé gió. Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn, hắn thấy xa xa một người chân đạp mây bay thẳng hướng này mà đến tới. Trần Nhược Tư thấy thế trong lòng bất giác sinh ra chút khiếp đảm và bất an, cũng dự cảm được có điểm xấu. Lâm Thương, Mạnh Đà, Du Hoa, Đỗ Khai bốn người nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhận ra người đến là ai. Bọn họ bốn người nhìn thoáng lẫn nhau, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Bất quá, Đỗ Khai trên mặt tươi cười làm cho người ta thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Bởi hắn cho rằng, người trên bầu trời đến hắn sẽ có thể mất hết mặt mũi. Người này không ai khác chính là sư phó Hầu Quang Bình của bốn người bọn hắn. Hầu Quang Bình sau khi phân phó xong nhiệm vụ cho bốn người bọn hắn, sau khi đưa bọn họ ra khỏi miệng huyệt động bí mật, cũng không có lập tức tiến vào trong động, mà lại quan sát một chút tình hình ở ngoài huyệt động một chút, xem có ai để lại dấu vết vào cửa huyệt động không, đây cũng là một biện pháp bảo đảm bí mật. Chính khi hắn đang định vào trạng thái nhập thần, hắn nghe được trong rừng có tiếng nổ lớn, cho nên hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng nơi này cấp tốc chạy lại. Ngay khi Hầu Quang Bình đến trên nhánh cây, Trần Nhược Tư nhận a hắn. Hắn trong lòng kinh hoàng, thầm nghĩ, cái này thật sự không xong, ta không thể làm rối tung lên, phải ti bờ hờ sờ táo, tỉnh táo. Xem tại truy en phun bờ nờ Trần Nhược Tư trong lòng âu khi hô vài tiếng tỉnh táo, tâm tình quả nhiên bình lặng xuống. Trong đầu đột nhiên trí nhớ thoáng hiện ra Ngũ Linh Châu có thần bí lực lượng. Trần Nhược Tư trong lòng thầm hô, đúng, Mộc Linh Châu, ta bây giờ có lực lượng của Mộc Linh Châu, có thể làm cho lão đầu nờ ghê tởm này hoảng sợ. Nhưng ta chỉ biết là Mộc Linh Châu có thần bí lực lượng, ta lại không biết sử dụng lực lượng của hắn như thế nào, như vậy Mộc Linh Châu trên tay ta cũng chỉ là một phế vật. Thật hồ nghi, Trần Nhược Tư bất đắc dĩ gãi gãi đầu, có chút tức giận. Hầu Quang Bình bay xuống đứng trước mặt Đỗ Khai bốn người bọn họ, có chút không dám tin tưởng nhìn Đỗ Khai nói, Đỗ Khai, ngươi làm sao vậy, không phải bị tiểu tử nọ đả thương chứ, ta nghĩ thực lực của ngươi hơn hẳn hắn, sao lại ẻo, a như vậy. Sư phó, ta, Đỗ Khai có chút khó nói đáp. Hầu Quang Bình thấy sắc mặt hắn khó coi, trong lòng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn hừ lạnh một tiếng. Lớn tiếng phê bình, không phải ta thường nhắc nhở ngươi không nên khinh địch sao? Ngươi như thế nào luôn không đổi được tật này a? Nói xong hắn hướng Lâm Thương phân phó, Lâm Thương, ngươi đưa hắn lại đây, để ta xem giúp hắn. Lâm Thương lên tiếng, đỡ Đỗ Khai tới trước mặt Hầu Quang Bình. A hóp Quang Bình vươn tay nắm cổ tay Đỗ Khai, rất nhanh kiểm tra một lúc, mở miệng nói, không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi vài ngày là không sao. Nói xong hắn thở dài một hơi, tiếp theo nói, Lâm Thương, Mạnh Đà, Du Hoa, các ngươi ba người nhanh chóng đưa Đỗ Khai rời khỏi nơi này, ta có chuyện muốn nói với tiểu tử này, tốt nhất đừng để ta biết các ngươi nghe lén, biết không? Lâm Thương bọn họ ba người đồng thanh, sư phó. Sau đó ba người rất nhanh dìu Đỗ Khai triệt thoái. Trần Nhược Tư thấy Hầu Quang Bình để bốn đệ tử đi, hắn thấy khá kỳ quái, nhưng hắn cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ phương pháp làm thế nào sử dụng lực lượng Mộc Linh Châu. Hầu Quang Bình xoay người lại, mặt hướng Trần Nhược Tư đi tới vài bước, ngừng lại, mỉm cười nói, tiểu tử, chúng ta xem như là bằng hữu cũ, ta cũng muốn nhiều lời, nói thẳng ra. Ta xem ngươi có tiềm lực phi thường, định Hờ Tu ngươi làm đồ đệ, nhập phái chúng ta, làm việc cho ta, chúng ta cùng thành nghiệp lớn. Bắt đầu từ bây giờ, ta cho ngươi 10 phút suy nghĩ. Trời ạ, mau làm cho ta nghĩ ra làm thế nào sử dụng lực lượng Mộc Linh Châu. Bằng không, ngày mai ta không còn thấy được mặt trời. Trần Nhược Tư trong lòng la lên, đầu óc hắn vận động liên tục, trên mặt lại lộ vẻ mỉm cười. Hắn mở miệng nói, điều kiện ngươi đưa ra rất hấp dẫn, chỉ là ta là người không có chí lớn, ta sợ sẽ làm ngươi thất vọng. À Hóc Quang Bình thấy Trần Nhược Tư nói như thế, tưởng rằng hắn đã nghĩ thông suốt, nguyện ý đầu nhập làm môn hạ của mình, tâm tình hắn cũng hiển nhiên cởi mở, vẫn như cũ mỉm cười nói, đừng lo không có chí lớn, chỉ cần ngươi vâng lời ta phân phó, ta cam đoan ngươi sẽ sớm thành được nghiệp lớn. Trần Nhược Tư với giọng đùa giỡn, thương lượng tới lui, có chuyện tốt bực này, vậy là ta không cần lo lắng, bất quá, có thể kéo dài thời gian suy nghĩ thêm một chút có được không a? Hầu Quang Bình cười lạnh nói, có thể, nhiều nhất ta cho ngươi 20 phút suy nghĩ, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng có dở trò, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Trần Nhược Tư cau mày, có chút bất đắc dĩ, cười nói, tốt, 20 phút thì 20 phút, ta tiêu ệt đối không dở trò, sau 20 phút, ta nhất định cho ngươi một trả lời thỏa đáng, vậy thì từ bây giờ, ngươi bắt đầu tính. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thực sự căng thẳng hết mức, cái đầu ngốc, nghĩ nhanh lên, mau chuyển biến, ngươi chỉ có 20 phút thời gian, bằng không, 20 phút qua đi, ngươi có muốn nghĩ lại, cũng không có cơ hội suy nghĩ, đến lúc đó, ngươi và ta chỉ có thể đầu lìa khỏi cổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, bị địch truy tung hóa sát thân, mạng nguy tưởng bỏ, nghĩa phu thê, gian hiểm quên mình. Khi Trần Nhược Tư mở mắt, hắn đã bị người nó ôm chặt, mang ra ngoài vài dặm. Trần Nhược Tư quay đầu nhìn thoáng qua người nọ, hắn thấy người đang ôm lấy mình chính là một nữ nhân che mặt. Một mái tóc dài đang tung bay trong gió, thỉnh thoảng từ trên người nữ nhân nọ lại thoảng đến mùi hương mê người, khiến hắn vô cùng muốn biết về nữ nhân xuất hiện một cách thần bí này. Trần Nhược Tư nói, cô nương, cảm ơn nàng đã cứu ta, thả ta xuống đi, lão ô quy bây giờ có thể đã bị bỏ xa rồi. Nữ nhân cứu Trần Nhược Tư này, không phải ai khác mà chính là Linh Cơ. Từ lúc rời Trần Nhược Tư, nàng bắt đầu hối hận. Nàng hối hận vì không nên ngang bướng mà rời hắn. Khi nàng rời đi, nghĩ đến Minh Vương có thể muốn nàng giết Trần Nhược Tư, cũng có thể sẽ sai phái người khác tới giết hắn. Nàng trong lòng đối với an nguy của hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Vì vậy, nàng lặng lẽ theo hắn, âm thầm bảo vệ hắn. Ngay lúc Linh Cơ phát hiện Trần Nhược Tư bị Hầu Quang Bình chặn lại, nàng hiểu được rằng dường như ở đâu đó trên không có một ánh mắt khác đang theo dõi. Nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư bên dưới, điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng không thể lập tức lộ diện. Nàng thấy là phải đợi mấy người đang ẩn nấp ở đâu đó hiện thân thì mới có quyết định, không có Hầu Quang Bình động thủ trước, thì mấy người đang ẩn nấp kia không có động tĩnh gì, vì vậy này không thể bất chấp mạo hiểm mà ra tay. Nàng che mặt, cũng là không muốn để cho những nhân vật bí ẩn nọ nhìn ra được thân phận của mình. Chỉ tích tắc khi nàng ra tay, nàng cũng cảm giác được phản ứng của nhân vật đang ẩn nấp kia thay đổi và nàng cũng cảm thấy được đó là một minh tộc nhân. Linh Cơ nghe Trần Nhược Tư mở miệng nói chuyện, lại không nhận ra, trong lòng than thở, ta cùng hắn đã từng ở cùng nhau vậy mà ngay cả ta hắn cũng chẳng nhận ra nữa. Trong lòng hơi phật ý đáp. Người gì mà chẳng có lương tâm, mới cách xa có một tí thời gian, đã ném ta ra khỏi đầu. Trần Nhược Tư sửng sốt, đánh giá cẩn thận một chút người đang ôm mình, không khỏi vui sướng thốt lên. Linh Cơ, nàng là Linh Cơ. Ta vừa rồi là bị lão ô quy nọ dọa đến mức hồ đồ, tha lỗi cho ta. A, còn nàng ôm ta như vậy đương nhiên tự không thể nghi ngờ người cứu ta, sẽ phải là người quen thuộc của ta. Nếu là người quen thuộc của ta nhất định sẽ ôm ra rất thân mật. Linh Cơ cười đáp, không sao, vì trước mắt cứu người là khẩn cấp, còn nghĩ gì đến tư thế ôm người, cảm ơn người đã nhận ra. Trần Nhược Tư khi biết linh cơ, trong lòng đặc biệt sung sướng, hận không thể lập tức thoát khỏi tay nàng đang nắm chặt lấy quần áo của mình. Sau đó ôm lấy nàng vào lòng, nói những lời yêu thương, nói với nàng những sự ái mộ và cảm kích của mình. Trần Nhược Tư chỉ mới có thoáng giãy giụa một chút, linh cơ trách cứ đạo, chẳng làm thế để làm chi, không muốn sống nữa sao, phía sau còn có người truy đuổi đấy. Tốc độ phi hành của bọn họ, so với ta không kém bao nhiêu, chỉ cần là ta bây giờ buông chàng, chậm lại một chút thời y ni, bọn chúng chắc chắn sẽ bắt kịp. Cái gì? Trần Nhược Tư không tin quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, thấy xa xa chỉ có vài đám mây đen, ngoài ra hắn không thấy bất kỳ cái gì khác. Vì vậy mở miệng nói, nàng hay nói giỡn, phía sau nào có ai đâu, chẳng qua chỉ có vài đám mây đen thôi. Hơn nữa, ta cảm giác được lão ô quy năng lực mặc dù mạnh, nhưng còn kém nàng vài điểm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có thể đã có vài đám mây đen? Linh cơ hỏi lại. Trần Nhược Tư nghe khẩu khí của Linh cơ, hơi mất tự nhiên, không khỏi hớp một ngụm không khí, cả kinh đáp. Đúng vậy, làm sao vậy? Đám mấy đó không phải là quái vật biến thành chứ? Không thể nào, trong minh tộc nhân, có thể đuổi kịp ta, chỉ có cha cùng hai đại hộ pháp. Bây giờ lại xuất hiện mấy người, chẳng lẽ trong minh tộc nhân, lại xuất hiện mấy người hậu sinh có năng lực cường hãn vậy sao? Linh cơ trong lòng âm thầm kinh hãi, kêu lên, nhẫn nại một chút, để ta xem tăng tốc có thể không bỏ xa bọn họ không? Nói xong, ám tụ khí lực, mở tốc độ nhanh nhất, ôm lấy Trần Nhược Tư, cấp tốc bay đi. Lớp lớp mây trắng vụt qua mắt hắn, tiếng gió vù vù bên tai giờ phút này, Trần Nhược Tư cũng ý thức được linh cơ cũng không phải nói giỡn. Hắn không khỏi có chút khẩn trương, trong lòng buồn bực đạo, ngã không có đắc tội ai, tại sao bọn họ muốn giết ta chứ? Chẳng lẽ bọn họ đều là thủ hạ của lão ô quy? Nếu thực là như thế thì các chùa miếu và đạo quan tại trung thổ có thể gặp chuyện lớn rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng khỏi lo lắng cho an nguy của người trung thổ mấy đám mây kia, cũng không vì linh cơ tăng tốc mà tụt lại mà vẫn duy trì khoảng cách như cũ. Phía sau họ Trần Nhược Tư thấy thế, biết là thoát khỏi địch nhân, hắn dùng sức giãy giụa, vừa giãy vừa nói, linh cơ, buông ta ra đi, bọn họ đuổi theo ta, không phải nàng, ta không muốn vì ta mà nàng bị liên lụy. Trần Nhược Tư vừa dứt lời, hắn cảm giác thấy một cỗ khí lực vỗ thẳng vào sau ót hắn, không có kịp hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn lập tức hôn mê. Nguyên là cỗ khí lực khiến cho hắn hôn mê chính là do linh cơ đánh ra. Nàng sợ Trần Nhược Tư giảo loạn thoát khỏi tay mình, cho nên tính toán để hắn hôn mê không nhúc nhích thì mình đỡ bị trở ngại, như vậy cũng đỡ đi một ít. Kỳ thật với năng lực của linh cơ, năng lực muốn thoát khỏi mấy người đuổi phía sau nàng cũng không phải việc khó, chỉ là tha nàng giờ phút này nàng mang nặng phi hành, tốc độ tự nhiên giảm lớn. Nàng giờ phút này có thể là quá mức lo lắng cho an nguy của Trần Nhược Tư mà quên mất. Sắc trời dần dần tối sầm, ánh trăng không biết đã khi nào ló mặt ra, cũng thấy những chòm sao lấp lánh. Linh cơ lúc này tốc độ phi hành rõ ràng trở nên chậm lại chút, nàng cũng tự thấy cảm thấy thể lực có chút không tốt. Nàng nghiến răng, phi nhanh một đoạn, định trụ thân hành, liếc nhanh về phía sau, thấy mấy mảng năng lượng quang ba của mấy đám hắc vân còn xa phía sau, hít một hơi. Bây giờ, nàng biết vẫn phi hành, cuối cùng sẽ bị đuổi kịp. Nàng nhầm tính rồi nhắm thẳng xuống mặt đất phi xuống. Sau vài phút, linh cơ ôm lấy Trần Nhược Tư, đáp xuống một mảnh khu rừng âm u rậm rạp. Hơi thở của cây cối cùng các loại động vật xộc đến, linh cơ dùng ta kia bịt mũi, sau đó tìm một vị trí sạch sẽ, đặt Trần Nhược Tư xuống. Tết được lấy tại chuyện FULL xong việc, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy vài đạo quang ảnh xẹt qua bầu trời đêm, hướng tới chỗ nàng mà đến. Linh cơ thấy vậy, hít một hơi dài, trong lòng cả kinh, bọn chúng tới thật nhanh a. Thực không nghĩ trong minh tộc nhân trung lại còn ẩn giấu nhân vật lợi hại như vậy, chẳng lẽ những người này đều là cha âm thầm đào tạo để làm trợ thủ sao? Tại sao ta lại không thể phát hiện được ông ta đang âm thầm bồi huấn thủ hạ của mình? Thực sự là kỳ quái, sự việc biến hóa quá nhanh, xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều đây. Linh cơ đoán rằng chỉ có thể xem như bán đối bán thác. Kẻ truy đuổi này thật là Minh Vương Bồi Huấn thủ hạ, nhưng không phải... âm thầm Bồi Huấn, mà là ông ta tự mình Bồi Huấn. Minh Vương kiên quyết muốn giết chết Trần Nhược Tư, vì hai lẽ. Thứ nhất, là muốn thử Linh Cơ có thật sự trung thành với ông ta. Thứ hai, là vì tiêu trừ hậu hoạn. Bây giờ Minh Vương, không phải là Minh Vương trước kia, mà đã bị oan hồn nộ khí phụ thân. Sau khi bị phụ thân, Minh Vương mặt ngoài, không có phát sinh gì biến hóa, nhưng tư tưởng của ông ta, có thể nói là so với trước kia, khác một trời một vực. Tư tưởng trước kia của Minh Vương, chỉ là một phần bây giờ. Trần Nhược Tư từng là một trong những đối tượng mà bị oan hồn nộ khí phụ thân, nhưng nó không có thành công. Nó biết nếu không nhanh chóng diệt trừ hắn sau này sẽ không cách nào khống chế tâm trí hắn được. Khi năng lực từ từ cường đại, nhất định hắn sẽ là mối họa tiềm tàng trong tương lai. Linh Cơ lần trước trở lại Minh tộc, nói cho phụ thân về chuyện của oan hồn nộ khí. Nhưng thật ra lúc đó, thân thể Minh Vương đã bị oan hồn chiếm mất. Mình tộc nhân này truy đuổi cũng do lệnh của Minh Vương tới để truy sát Trần Nhược Tư. Chuyện này, Linh Cơ không hiểu, Trần Nhược Tư lại càng thêm không hiểu. Trần Nhược Tư hoàn thật sự là xui xẻo, lúc trước đã bị Hầu Quang Bình đuổi giết. Bây giờ tự dưng lại bị mấy người vâng mệnh tộc lấy mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Hạ Định quyết tâm, không xong. Ta còn quên Hầu Quang Bình cũng đã ở đuổi theo chúng ta. Linh Cơ kêu thầm bất hảo, không trung truyền đến tiếng cười của Hầu Quang Bình. Tốc độ của hắn, mặc dù bắt kịp Linh Cơ cùng U Linh, nhưng hắn có thể bắt được một chút hành động của bọn họ. Khi hắn đến, vừa lúc ở không trung thấy Linh Cơ cùng lũ U Linh đối chiêu, đã nhìn thấy Linh Cơ đã hao hết năng lượng bản thân, dọa bọn U Linh chạy mất, còn mình thì lại sụi lơ trên mặt đất. Bằng không, đúng là mượn mấy lá gan nữa, hắn cũng không dám ở đó mà lộ diện. Dù sao, ở trong lòng hắn cho rằng, Linh Cơ vốn là Minh tộc công chúa, thực lực tự nhiên là cao nhân. Nắn nếu không có 10 phần nắm chắc trước, hắn sẽ không coi thường vọng động. Đây cũng là nguyên tắc làm việc của hắn trên không trung. Tiếng cười của Hầu Quang Bình tiếng cười vừa dứt, tiếng gọi to của Trần Nhược Tư lại vừa truyền vào tai Linh Cơ. Linh Cơ, nàng ở đâu? Trần Nhược Tư tiếng vừa dứt, Linh Cơ thấy xa xa ánh sáng thoáng hiện rồi một chút, tiếp theo một quang cầu, tung bay lên mang theo ánh sáng rực. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống, Linh Cơ nhìn thấy Trần Nhược Tư đang ở chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây tìm. Hắn biết Trần Nhược Tư giờ phút này vốn là đang tìm chính mình, nhưng nàng muốn trả lời Trần Nhược Tư, nhưng nàng thấy chính mình lực bất tòng tâm rồi, yết hầu nàng đúng là phát những thanh âm. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Nhược Tư tìm quanh quẩn vô vọng, trong lòng cảm thấy không phải, nước mắt từng giọt rơi xuống, vù, tiếng xé gió vang lên một bóng đen, từ trên trời lao xuống, cấp tốc bay xuống khu vực cáo ánh sáng, cách xa một trượng sơ với vị trí của Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư bị giật mình bởi bóng đen, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ, người run rẩy, nhưng rất nhanh trấn tĩnh, hắn nhìn chằm chằm người tới dò xét rồi một chút, tức giận mắng. Lão ô quy hỗn đản ngươi, sao luôn như âm hồn bất tán đi theo ta? Ngươi muốn dọa chết ta à? Dọa chết rồi ngươi tốt hơn, ta còn lo lắng dọa không ngươi không chết đây. Hầu Quang Bình cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi lúc nào lại có thể quyến rũ Minh tộc công chúa thế? Nàng ta vì ngươi, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Ha ha ha, ngươi muốn biết tiểu tình nhân của ngươi ở địa phương nào sao? Trần Nhược Tư mắt chừng mắt Hầu Quang Bình, nổi giận mắng, con mẹ ngươi hỗn trướng lão ô quy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lại tin lời của ngươi nói sao? Bằng bản lãnh của ngươi, không có khả năng là đối thủ của nàng, mau xê. Ta phải cho ngươi làm một việc tốt, để cho nàng công chúa tiểu tình nhân của ngươi, cùng ngươi ra đi cũng tốt. Nói xong, hắn hưng phấn nở nụ cười quỷ dị. Trần Nhược Tư thấy Hầu Quang Bình hưng phấn đắc ý như thế, đoán được hắn có 10 phần nắm chắc rồi, không khỏi vì Linh Cơ lo lắng, trong lòng thầm nghĩ, khó mà biết Linh Cơ thật sự rơi vào tay hắn hay chưa, không được, ta phải nhẹ giọng với hắn, nghĩ tới đây, mở miệng nói, lão ô quy, ngươi luôn miệng nói cần giết chúng ta, nhưng ngay lúc đó ở chỗ này theo ta một người, mà hắn căn bản là không ở chỗ này. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, hắn người bây giờ ở nơi nào a? Ha ha, nói cho ngươi cũng không phương, ta đối với ngươi thật là rất có hảo cảm, chỉ là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đã không có cách nào, chỉ có thể vốn là cho các ngươi này đối với khổ mệnh uyên ương, gặp trên cuối cùng một mặt, sau đó đem cho các ngươi tới Hoàng Tuyền rồi. Hầu Quang Bình xoay người, chỉ Linh Cơ chỗ, nơi địa phương, nói, công chúa của ngươi tiểu tình nhân phải ở bên kia, sắp tắt thở rồi, mau đi nhìn một cái đi. Nói xong, hắn hưng phấn lớn tiếng nở nụ cười. Trần Nhược Tư mặc dù không tin hắn có chỉ phương hướng có thể tìm được Linh Cơ, nhưng hắn hay là hào không lưỡng lự, không suy nghĩ thêm rất nhanh hướng về Hầu Quang Bình có chỉ phương hướng, chạy trốn rồi đi. Ánh sáng của Linh Phù trên không trung, khi Trần Nhược Tư rời đi dần dần ảm đạm rồi tắt, trong rừng cây lại trở lại trạng thái hắc ám. Trần Nhược Tư chạy về trước được trượng, cảm thấy mùi máu sộc vào trong mũi, hắn không khỏi kinh hoàng, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật sự gặp Chiêu In Di, mùi máu này không phải là giả mà chính là mùi máu của Minh tộc nhân. Nghĩ tới đây trong lòng cảm thấy khó chịu, nước mắt không cầm được trào ra, hắn ngân cổ lớn tiếng hô, Linh Cơ, nàng có sao không, nàng ở đâu, chỗ nào. Trong bóng đêm, hắn không được phân biệt phương hướng, chỉ dựa vào mùi máu mà chạy vội tới Hầu Quang Bình ở phía sau Trần Nhược Tư chậm. Một mùi thơm ngát nhẹ nàng theo gió đưa tới mũi hắn. Ngửi được mùi thơm trong lòng hắn trở nên rất hưng phấn. Là nàng, đây là mùi hương của nàng. Bỗng nhiên, một quả cầu sáng từ sau Trần Nhược Tư nhằm hắn bay nhanh tới. Trần Nhược Tư chẳng bận tâm đến. Hắn nhờ ánh sáng của quang cầu thất rõ vị trí của Linh Cơ, không chậm chế chạy ngay tới quang cầu. Này không phải là công kích Trần Nhược Tư, mà HQB thấy Trần Nhược Tư chạy loạn không đành lòng, nên phát quang cầu này để chiếu sang giúp hắn. Trong lòng hắn còn một tia hy vọng, nghĩ sau này có thể chiêu dụ Trần Nhược Tư phục vụ cho hắn. Trần Nhược Tư nâng Linh Cơ đang thương nặng dậy, rơi nước mắt, sờ sờ trên người này không thấy có vết thương nào, liền hỏi, có chuyện gì xảy ra? Xem người nàng dường như không có một vết thương, sao lại có mùi máu, ta còn tưởng là máu của nàng, thật là ta sợ muốn chết. Linh Cơ mở miệng mỉm cười, nhưng không có phát ra âm thanh, nàng lắc đầu vô lực, muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. Trần Nhược Tư nhìn thấy Linh Cơ tái nhợt mặt, trong lòng thầm nghĩ, xem hắn này hình dáng, nên vốn là năng lượng hao hết, thân thể suy yếu mà xuất hiện bệnh trạng rồi, cũng không biết chữa thương bí quyết đối với hắn có hay không sẽ có hiệu. Quản không được nhiều như vậy rồi, trước thí xem thử nói lại. Muốn nghỉ tất, Trần Nhược Tư ngồi thẳng rồi thân thể, mặc niệm khu động vạn tượng càn khôn giới chú ngữ. Sau đó mượn vạn tượng càn khôn giới lực lượng, vi Linh Cơ thi nổi lên chữa thương bí quyết đến. Trần Nhược Tư thấy Linh Cơ mặt tái nhợt, trong lòng thầm nghĩ, xem bộ dạng của nàng là do năng lượng cạn kiệt, thân thể suy yếu mà ra, không biết là bí quyết chữa thương có hiệu quả với nàng không. Kệ, cứ thử xem rồi tính, nghĩ là làm. Trần Nhược Tư ngồi thẳng, niệm vạn tượng càn khôn chú ngữ, sau đó dùng năng lượng vạn tượng càn khôn thông qua bí quyết chữa thương cho Linh Cơ. Theo miệng Trần Nhược Tư, trận trận kim sắc quang mang từ cổ tay hắn, không nhập vào cơ thể mà theo miệng hắn, xuất bích lục quang mang bay tới Linh Cơ trên mặt đất cách đó một trượng. Hầu Quang Bình quan sát thấy không khỏi há hốc mồm, trong lòng buồn bực nói, tiểu tử này luyện của cửa công phu sao lại có phương pháp chữa thương này? Kim sắc quang mang trên cổ tay nó là cái gì đây? Xem ra tiểu tử này lai lịch không đơn giản chút nào. Chỉ cần nó quy thuận làm môn hạ của ta, tương lai nhất định có thể giúp ta một tay. Mà hắn không quy thuận, tương lai nhất định là một mối họa vô cùng. Nghĩ tới đây hắn thầm thở dài một hơi rồi quyết tâm. Hôm nay nếu nó quy thuận ta, hắn sẽ sống còn không tuyệt không thể nương tay. Lúc sắc quang mang cuồn cuộn chuyển vào cơ thể Linh Cơ, một luồng ấm ấp tràn vào cơ thể nàng, khiến cho nàng cảm thấy cơ thể đang từ từ khôi phục. Lúc này nhìn thấy Hầu Quang Bình đằng chằm chằm nhìn bọn họ, mà cũng đang tiến gần đến, trong lòng sinh ra một dự cảm xấu. Nàng quát to, Trần Nhược Tư không cần lãng phí sức lực cho ta, mau dừng tay lại, lưu lại năng lượng mà tìm cơ hội tốt mà đào tẩu. Trần Nhược Tư chẳng vì tiếng quát của Linh Cơ mà đình chỉ chữa thương, lục sắc quang mang còn đang theo miệng hắn tung ra cuồn cuộn không dứt, hướng về cơ thể Linh Cơ tiến nhập. Trần Nhược Tư giờ phút này trong lòng cho rằng không có việc gì có thể hơn việc chữa thương cho Linh Cơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, lục sắc nữ nhân. Vào lúc Trần Nhược Tư rên rỉ thống khổ thì nội dung về Ngũ Linh Châu trong cuốn sách nọ bất chợt hiện lên trong đầu. Hắn thầm nhủ, Mộc Linh Châu này bên trong ẩn chứa một cổ thần bí lực lượng, nói không chừng dùng triệu hoán chú ngữ có thể điều khiển được lực lượng của nó đây. Mặc kệ đi, thử một chút rồi tính tiếp, không thành không thì cũng thành nhân. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra Mộc Linh Châu, niệm một lần triệu hoán chú ngữ. Trần Nhược Tư nắm chặt lấy, tia hy vọng duy nhất. Khỏa Mộc Linh Châu nọ ở trong tay hắn chỉ rung lên nhẹ nhẹ, không hề phóng ra năng lượng. Hầu Quang Bình ở một bên nhìn thấy Trần Nhược Tư có cử động kỳ lạ, đoán là hắn có thể đã nghĩ ra chủ ý kỳ quái nào đó. Lão ta không do dự bước nhanh tới, nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư nói, hỗn tiểu tử, lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì đây? Viên ngọc trong tay ngươi là bảo vật gì vậy? Đem lại đây cho ta nhìn một chút, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại để cho ngươi sống thêm một lát nữa. Trần Nhược Tư chán ghét nhìn Hầu Quang Bình, đặt Linh Cơ xuống chậm rãi đứng dậy, trong lòng thầm khấn, Mộc Linh Châu ơi Mộc Linh Châu, ngươi mau mau hiển linh đi, ta muốn nhờ lực lượng của ngươi đem lão khốn nạn trước mặt kia đánh chết, vì dân trừ hại. Trong lòng hắn vừa khấn vừa niệm mặc triệu hoán chú ngữ một lần nữa, chỉ là lần này, ở nửa phần sau của chú ngữ hắn niệm thêm vào từ Mộc Linh Châu. Chú ngữ niệm xong, Mộc Linh Châu trong tay Trần Nhược Tư đột nhiên thoát khỏi tay hắn, từ từ bay lên, trong chốc lát, xung quanh Mộc Linh Châu hình thành một vòng tròn màu xanh biếc. Theo vòng tròn càng lúc càng lớn, ánh sáng nó phát ra cũng càng lúc càng chói mắt. Hầu Quang Bình thấy vậy, cảm thấy có chút tò mò, nhất thời quên đi đối phó với Trần Nhược Tư mà chỉ nhìn chằm chằm vào biến hóa của Mộc Linh Châu. Trần Nhược Tư thấy Hầu Quang Bình đặt chú ý lực tập trung trên Mộc Linh Châu, không hề để ý đến chính mình, trong lòng hắn thầm nghĩ, biến hóa của Mộc Linh Châu này thật là kỳ quái, nhưng bất kỳ người nào cũng không đoán được Mộc Linh Châu này sẽ gây ra điều gì. Sao không nhân cơ hội này, chú ý lực của Hầu Quang Bình tập trung hết trên Mộc Linh Châu, mang Linh Cơ bỏ chạy, nói không chừng có một tia sinh cơ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bỏ lại Mộc Linh Châu, nhanh chóng cúi xuống ôm lấy Linh Cơ, cố nhịn đau đớn khắp người, bỏ chạy nhanh về phía trước. Cũng không biết Hầu Quang Bình là đối với biến hóa của Mộc Linh Châu quá mức tập trung hay còn là bởi điều gì khác, lão vẫn không phát giác ra Trần Nhược Tư đã bỏ chạy. Ánh sáng xanh biếc do Mộc Linh Châu phát ra càng lúc càng mạnh mẽ, vòng sáng càng lúc càng lớn, đem cả người Hầu Quang Bình bao bọc ở bên trong. Trong lúc Hầu Quang Bình đang yên lặng quan sát biến hóa kỳ diệu của Mộc Linh Châu, bỗng nhiên, ánh sáng của Mộc Linh Châu đột nhiên rất nhanh thu lại, từ từ biến ảo thành một bộ dáng hình người màu xanh biếc. Theo thời gian trôi qua, hình người màu xanh biếc nó nhìn vào càng lúc càng thêm rõ ràng, đó là một cái lỏa thể nữ tử. So với thường nhân bất đồng là ở màu xanh biếc,